Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đến ngay đây. Cô vừa nghe đến mẹ cô liền tỉnh hẳn, lập tức vệ sinh chạy đến bệnh viện. Chạy xuống nhà anh thấy cô vội vàng hỏi: "Em đi đâu đây?" "Mẹ em có dấu hiệu tỉnh, em phải đến đó ngay." "Để anh đưa em đi." "Ừ." Anh vội vàng lấy xe chở cô với tốc độ quỷ đến bệnh viện. Cùng lúc đó cũng trên một chiếc xe taxi từ sân bay chạy đi. "Alo, Thành Phong, là dì Trinh đây. Bà cuối cùng đã trở về." "Alo, dì hả?" "Ừ, dì đây, con có liên lạc gì với Tinh Nhi không? Dì quay lại rồi, muốn tìm lại nó." Bà sau bao năm lẩn trốn bên nước ngoài, cuối cùng bà cũng có được sự nghiệp để tìm lại cô rồi. Nhưng không biết cô có chịu nhận bà không nữa, hay trách bà đã bán cô năm đó. Đây cũng là điều bà buồn nhất, nếu không phải việc năm đó bà nhất định không làm vậy. "Còn có, dì đang ở đâu?" "Gặp đi rồi nói ạ." "Ừ, dì đến công ty con nhé." "Con đến chỗ gì?" "Quán DV1, đường XXX. Tại bệnh viện, mẹ của cô đã tỉnh lại rồi. Chúc mừng gia đình." Cô y tá chăm sóc bà ấy nói. "Cảm ơn cô." Cô vui mừng nói. Người mẹ của cô cùng lúc chạy vào. "Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ tỉnh rồi sao chị?" "Ừ, mẹ đã tỉnh." Mẹ cô cười hiền với hai người con mình, sau đó nhìn tới anh. Nhưng mẹ quá yếu, chưa nói được gì, cô đã biết nên giải thích. Cô cũng đang không biết nói thế nào. Nói anh là chồng thật, nhưng còn hợp đồng thì sao, cô vẫn lo sợ. Hay nói là bạn trai cũng không được, cô phải làm sao đây? "Mẹ, anh ấy là..." Cô ấp úng. "Chào bác, con là bạn trai của cô ấy." Anh thấy được sự khó xử, thay cô nói. Cô đánh ánh mắt nhìn anh, anh gật đầu ám chỉ, cứ như anh đang nói: "Em cứ yên tâm không sao." Bà cười hiền, miệng mấp máy, hỏi có phải tên Cố Thiên không. Cô nhận ra mặt anh hơi đen lại. "Mẹ, anh ấy tên là Mạc Quân Thần." Bà ngạc nhiên, đột nhiên bà nghĩ ra điều gì đó rồi ho khan không ra tiếng. Cô, em trai và anh chăm sóc bà cả ngày, bà cũng đỡ hơn. Nhưng ánh mắt của bà luôn nhìn anh không biết vì sao. Chỉ có bà, mẹ ruột cô và người đó mới biết chuyện năm đó ra sao. Thì ra cuối cùng họ cũng không tránh được. Bà tỉnh dậy, cô rất vui mừng, nhưng trong lòng vẫn không kiềm được một chút đau thương. Cô buồn, ngày cô biết được sự thật không biết có bao nhiêu đau khổ. Cô muốn hỏi tại sao họ lại bỏ cô, nhưng dường như bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Nếu như mẹ cố đã không xem cô là người ngoài mà thương yêu từ trước đến đây, thì cô hà cớ gì phải để ý chuyện này. Cô chỉ biết họ là ai thôi, cũng sẽ không bắt họ nhận lại cô. Mẹ cố sau khi một ngày được con trai, con gái và con rể tương lai chăm sóc. À không đúng nha, phải nói là con rể rồi nhưng chưa qua kiểm duyệt của mẹ vợ. Nhưng cả ngày, bà hết nhìn anh rồi lại nhìn cô, khiến cả hai người đều cảm thấy ngượng. Bà muốn cô ở lại để nói chuyện thêm, nhưng con trai bà rành rồi, nên bà đành để anh đưa cô về. Bà làm sao biết được là cô về nhà anh chứ không phải là nhà cô. Buổi tối vừa ra tới bệnh viện, chuông điện thoại cô vang lên. Nhìn lướt qua màn hình, anh thấy số tên Hàn Thanh Phong kia. Mặt hơi tối sầm lại, bước lại xe ngồi trước. "Alo." Cô bất chợt tự nhiên có chút bất an. "Mai em có rảnh không? Anh có chút chuyện muốn nói với em." Bên kia nghe giọng anh thực sự như rất gấp. "Được, mai nhắn chỗ qua cho em." Cô cũng không phải là người nhỏ nhen. "Vậy để mai anh nhắn qua cho em." Sau đó Thanh Phong cúp máy. Cô bước vào xe, một không khí nóng muốn đốt cháy người. Kỳ lạ là trong xe có điều hòa làm cô cảm thấy nóng vậy nha. Định quay sang hỏi anh đã bật chưa, nhưng lại thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh. "Anh làm sao vậy?" Cô quan tâm hỏi. "Có phải anh bệnh rồi không mà sắc mặt kém thế?" "Em và tên đó lại đi đâu?" Khuôn mặt như muốn giết người nhìn chằm chằm cô. "Có chút chuyện thôi mà, không phải anh đang ghen chứ?" Cô phì cười. "Anh cũng thật là đáng yêu đi." "Không." Anh bị nói trúng tim, tức giận im lặng lái xe một mạch về nhà, không nói lời nào. Cô từ bệnh viện về lại một lúc nhìn anh, rồi lại cười đến khi về nhà. Đêm đó không biết cô làm sai điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net